Nói thật, chú không yên tâm nổi. Hai đứa cãi nhau hành hạ lính của chú thành ra như vậy. Chú rất đau lòng. Nhìn dáng vẻ đau lòng ôm đầu của Lý Tông Dũng, Hoắc Hoành khẽ nhướng mày lên. Năm đó, cháu bị chú hành hạ suýt nữa mất nước mà chết, cũng không thấy chú đau lòng. Thậm chí, cuối cùng, còn lôi cháu khỏi giường bệnh để huấn luyện chịu lạnh. Vừa nhắc tới chuyện anh hùng thời tuổi trẻ đó, Lý Tông Dũng lập tức chột dạ. Khụ khụ khụ, tóm lại, hai đứa bớt bớt chút cho chú. Cháu biết rồi. Hoắc Hoành đáp rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Lý Tông Dũng, anh không về ngay mà đi thẳng tới thao trường. Từ xa đã thấy mấy bóng người đang di chuyển trên sân. Hoắc Hoành đứng ở trong bóng tối, chỗ cổng thao trường, mắt anh sâu như hổ băng. Cứ nhìn bọn họ chạy vòng quanh thao trường như vậy, thỉnh thoảng anh còn có thể nghe thấy tiếng người Nghiêm Hoài Vũ mắng mình. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng. Càng ngày càng gần, cho đến lúc đến bên cạnh Hoắc Hoành mới dừng lại. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Hoắc Hoành không quay đầu. Sẽ không đâu. Thật ra, Trần Duyệt không có vấn đề gì quá lớn. Chân chỉ bị trật khớp nhẹ mà thôi. Giam nửa tháng có phải là nặng quá không? Người bên cạnh nhẹ giọng lẩm bẩm, đặc biệt là câu nói cuối cùng kia lại nhẹ đi mấy phần, đến nỗi gần như không nghe rõ trong tiếng gió lớn. Hoắc Hoành quay sang nhìn người bên cạnh. Vậy sĩ quan huấn luyện An, cảm thấy giam bao lâu mới thích hợp? Tôi cảm thấy 3 ngày là được rồi. An Viễn Đạo nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt hướng về mấy bóng người đang chạy phạt kia. Có người nói, sĩ quan huấn luyện An có biệt danh là An Ma Đầu. Tôi nghĩ đây chỉ là tin vịt thôi. Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi. Vì kích động mà giọng anh ta hơi lớn, làm mấy người trong thao trường chú ý. Lúc này, Hoắc Hoành đi ra khỏi bóng tối. Ánh đèn đường cách đó không xa phủ lên người anh. Anh cứ đứng im lặng ở đó như vậy, khiến người ta cảm thấy như bị một ngọn núi đè vào lòng. Bọn họ im lặng tiếp tục chạy về phía trước. Tức giận đều hóa thành động lực, khiến tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn mấy người trong thao trường im lặng chạy, An Viễn Đạo cau mày. Anh ta thật sự lo lắng lần phạt chạy này sẽ tái diễn lại chuyện lần phạt đứng lần trước. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Nhiêm Nhiên đó mới đến đơn vị một tháng ngắn ngủi mà đã ầm ĩ, khiến mọi người trong đơn vị náo loạn hết lên. An Viễn Đạo đang phiền muộn thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Sĩ quan huấn luyện An. An Viễn Đạo quay lại nhìn, thấy Phương Lượng và Uông Tư Minh chạy từ phía xa đến. Các cậu đến đây làm gì? An Viễn Đạo nhìn đồng hồ. Sắp tắt đèn rồi, bây giờ bọn họ chạy xuống, không phải để bị phạt cảnh cáo à? Phương Lượng chạy đến trước mặt An Viễn Đạo. Câu đầu tiên là: nhất định là Nhiếp Nhân vô tội. An Viễn Đạo thấy anh ta vội đến mức ngay cả áo khoác cũng không mặc đã chạy tới, thì tức điên lên. Thằng nhóc này, đừng có làm việc theo cảm tính. Ở đội tân binh, cô ta là lính của cậu, nhưng bây giờ đã không phải nữa rồi. Chuyện lần này còn chưa điều tra rõ, làm sao có thể giam cô ấy? Đây chính là trừng phạt trái với kỷ luật. Phương Lượng sốt ruột, bởi vì chạy quá lâu nên vẫn còn đang thở hổn hển. Uông Tư Minh đi theo cũng nói như vậy. Sĩ quan huấn luyện An, Nhiếp Nhiên sẽ không đánh người đâu. Sao cậu biết cô ta sẽ không đánh người? Cậu có chứng cứ không? Uông Tư Minh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Cô ấy sẽ không đánh người. Cô ấy chỉ biết gài bẫy người khác thôi. Uông Tư Minh lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Từ sau khi nhìn thấy cô hãm hại em trai mình thế nào, khoanh tay đứng nhìn trên tàu hỏa thế nào, Uông Tư Minh đã biết cô không phải là một người kích động. Cô xấu bụng, lạnh lùng, độc ác, giả nhân giả nghĩa, nhìn rất bình tĩnh, nhưng một khi phản kích thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là đánh như vậy. An Viễn Đạo nghe thấy anh ta trả lời chắc chắn như vậy, thì hừ lạnh một tiếng. Cậu tin? Cậu và cô ta có quan hệ thế nào mà cậu lại tin tưởng cô ta như vậy? An Viễn Đạo vừa dứt lời, Nghiêm Hoài Vũ đang chạy, thở hổn hển trong thao trường, nhìn thấy Uông Tư Minh thì đột nhiên nhanh trí. Cảm thấy nếu như ngay cả người của lớp 1 ưu tú cũng phản đối, vậy chẳng phải là đang vả bôm bốp vào mặt đám sĩ quan huấn luyện và chính trị viên này sao? Vì vậy anh ta lập tức gào lên một tiếng. Này, Uông Tư Minh, cậu còn không mau đến chạy cùng đi à? Đừng quên hồi đó ở trên tàu hỏa, Tiểu Nhiên Tử đã cứu cậu. Mau lên, mau đến chạy cùng đi. Lần này An Viễn Đạo kinh ngạc đến nỗi, cằm cũng suýt nữa rơi xuống đất. Trên tàu hỏa là Nhiếp Nhiên cứu cậu à? Anh ta luôn tưởng là tên nhóc này cứu người lớp 6. Không ngờ là Nhiếp Nhiên cứu cậu ta. Cùng lúc đó, Hoắc Hoành cũng phóng tầm mắt lên người Uông Tư Minh. Trong ánh mắt kia mang theo ý quan sát và sự lạnh lùng. Nhiếp Nhiên cứu cậu ta? Tại sao? Cô gái kia từ trước đến nay không phải là một người xen vào việc của người khác. Tại sao cô phải cứu tên nhóc này? Cô chưa bao giờ chủ động cứu anh. Dựa vào cái gì tên nhóc này lại chiếm lần đầu tiên này? Trong đôi mắt sâu thẳm của anh lập tức tràn đầy khí lạnh. Uông Tư Minh cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Hoành. Tại sao chính trị viên phải có thái độ thù địch với mình như vậy? Uông Tư Minh khống chế sự khó hiểu trong lòng xuống, gật đầu với An Viễn Đạo. Đúng, là cô ấy cứu em. Lần này An Viễn Đạo tức giận đến nổ cả phổi, chỉ vào mũi anh ta mắng. Lính của tôi còn cần gà mờ lớp 6 cứu à? Mất mặt, mất mặt. Cậu cút xuống chạy cho tôi, cút xuống chạy ngay. Uông Tư Minh thấy sắc mặt sĩ quan huấn luyện của mình khó coi tới cực điểm. Cuối cùng vẫn ưỡn ngực lên hô một tiếng. Rõ, sau đó chạy vào thao trường. Phương Lượng thấy anh ta bị phạt, định một mình khuyên An Viễn Đạo. Nghĩ lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì An Viễn Đạo cũng tức giận với anh ta. Cậu còn đứng ở đây làm gì? Cậu cũng cút đi chạy cho tôi. Phương Lượng vô tội, bị kéo xuống nước chỉ có thể hô một tiếng rõ, sau đó chạy vào thao trường. An Viễn Đạo đứng ở bên ngoài thao trường, nhìn thấy hai binh lính ưu tú của mình đắc ý nhất, chạy từng vòng trong thao trường, thở hổn hển nói. Hai cái thằng nhãi này làm tôi tức chết rồi. Cái đồ không có tiền đồ, lại để một đứa con gái cứu, đúng là mất mặt lớp 1. Được cô ấy cứu là rất bình thường. Lúc này, Hoắc Hoành đột nhiên lạnh nhạt nói một câu. An Viễn Đạo ngẩn ra. Được cô ta cứu rất bình thường. Anh ta ý gì? Chẳng lẽ năng lực của Nhất Nhiên vượt xa lớp 1? An Viễn Đạo còn chưa kịp hỏi, thì đã liếc thấy một bóng đen đi từ cổng kia của thao trường vào. Đó là ai? Anh ta định thần nhìn lại, thất thanh gọi. Lý Kiêu, con bé này tới làm gì? Không phải là cũng muốn tới phạt chạy chứ? An Viễn Đạo vừa mới nói xong thì Lý Kiêu đã chạy vào thao trường, sau đó chạy cùng mọi người. Điên rồi, đúng là điên rồi. Chị Kiêu, sao chị lại đến đây? Từ khi vào đơn vị dự bị, cô ta chưa từng thấy Lý Kiêu để tâm vào chuyện gì khác trừ huấn luyện. Nhưng sau đó cô ta lập tức hiểu ra. À, đúng rồi, chị Kiêu và Nhiếp Nhiên là cùng một đội tân binh. Phần tình cảm này đã khác biệt rồi. Lý Kiêu quay sang nhìn, cực kỳ bình tĩnh nói với Hà Giai Ngọc. Tôi và cậu ấy không có tình cảm. Vậy tại sao chị Kiêu lại đến đây? Vì danh dự của lớp 6 không thể bị Nhiếp Nhiên phá hủy nữa. Hà Giai Ngọc thấy khó hiểu. Lần này rõ ràng là Nhiếp Nhiên vô tội. Tại sao chị Kiêu lại nói Nhiếp Nhiên phá hủy danh dự lớp 6? Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Hoành đi ra khỏi thao trường. An Viễn Đạo vội vàng hỏi. Cậu đi đâu thế? Thời gian trực của tôi kết thúc rồi, về nghỉ ngơi. An Viễn Đạo cuống lên, chỉ mấy người trong thao trường hỏi. Vậy cậu ném bọn chúng ở đây, không quan tâm sao? Đây là tự bọn họ lựa chọn, không liên quan đến tôi. Nhưng mà... An Viễn Đạo nhìn mấy người đang chạy phạt trong thao trường, lại nhìn Hoắc Hoành đã đi ra ngoài. Lần này khó cả đôi đường rồi. Nhớ lại chuyện lần trước dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. An Viễn Đạo vào bên trong thao trường nhìn đám người kia hỏi. Các cô các cậu định chạy đến lúc nào? Chạy đến lúc nào chính trị viên chịu thả Nhiếp Nhiên ra mới thôi. Nghiêm Hoài Vũ lớn tiếng trả lời, sau đó được mọi người phụ họa. An Viễn Đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nguyền rủa một câu. Xem bọn họ đi, ai cũng ngang ngược như vậy, đều bị Nhiếp Nhiên làm hư rồi. Được rồi, dù sao anh ta cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiếp theo, nên như thế nào thì tùy bọn họ đi. Cuối cùng An Viễn Đạo nhìn 9 người trên thao trường rồi cũng rời đi. Hà Giai Ngọc thở hổn hển vỗ Thi Sảnh ở bên cạnh. Thi Sảnh, cậu mau nhìn giúp xem có phải chính trị viên và sĩ quan huấn luyện An đều đi rồi không? Ừ, hình như là đi rồi. Thi Sảnh gật đầu nói. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đã? Vì lý do an toàn, cậu cố gắng một lúc nữa đi. Ngộ nhỡ bọn họ trốn ở góc nào thì sao? Hà Giai Ngọc uể oải chửi bậy. Mẹ kiếp, vì đánh nhau với cô ấy, tôi đúng là không dễ dàng gì mà. Không dễ dàng, không dễ dàng. Đợi Nhiếp Nhiên ra ngoài, bảo cô ấy đánh với cậu một tuần, thế nào? Thi Sảnh thấy cô sắp ngất xỉu, vội vàng đỡ cô ta tiếp tục chạy từng bước về phía trước. Một tuần cái gì? Phải luyện cùng một tháng. Thấy cô ta lên tinh thần, lúc này Thi Sảnh mới buông tay ra, vừa dỗ vừa chạy. Được rồi, vì một tháng này, cậu tranh thủ chạy đi. Cả một buổi tối, mấy người bạn họ cứ chạy lại nghỉ, sau đó chạy rồi lại nghỉ, cứ lặp đi lặp lại n lần như vậy, cho đến lúc sắc trời dần sáng. Tôi thật phục Nhiếp Nhiên, cái cảm giác mở mắt chờ trời sáng này, một đêm thôi tôi đã sắp điên rồi. Rốt cuộc làm sao cô ấy chịu được 8 đêm thế? Hà Giai Ngọc chạy chậm trong thao trường, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu đã tờ mờ sáng. Cảm thán một câu từ tận đáy lòng. Kiều Di lắc đầu nói. Đâu chỉ có thế, chúng ta còn có một đám người chạy cùng nhau. Cô ấy chỉ cô đơn một mình, cảm giác đó còn mãnh liệt hơn. Cô ấy luôn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Uông Tư Minh cũng nhìn đường chân trời nhẹ nhàng nói. Cô gái đó chính là một kẻ điên. Trong bọn họ, thời gian quen biết của Phương Lượng và Nhiếp Nhiên là dài nhất, cho nên cảm xúc của anh ta là sâu đậm nhất. Reng, đúng 6 giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Bởi vì không có tập hợp khẩn cấp, nên người trong phòng ngủ đều tuần tự đánh răng rửa mặt, sắp xếp lại phòng. Sau đó vào phòng ăn sáng, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tiến vào thao trường, bắt đầu chuẩn bị một vòng huấn luyện mới. Lúc mấy người Trần Duyệt tiến vào thao trường, thấy đám người tối hôm qua chống đối lại chính trị viên vẫn còn đang chạy bộ. Một nữ binh hả hê nhìn bọn họ nói. Chợt chợt, vẫn đang chạy à? Không biết Nhiếp Nhiên cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì nữa. Trương Nhất Ngải đắc ý nói. Có liều thế nào mà chính trị viên không tha thì cũng có tác dụng nhỉ? Nhắc tới chính trị viên, trên mặt Trần Duyệt lập tức có ánh sáng không che giấu được. Cô ta cong môi lên, khẽ cười. Kéo Trương Nhất Ngải, nhẹ giọng nói. Đi thôi. Tối hôm qua cô ta và Trương Nhất Ngải lén trao đổi rất lâu. Cuối cùng đều cảm thấy chính trị viên cố ý thiên vị bọn họ. Cho nên bây giờ thấy vẻ mặt Trần Duyệt như vậy, Trương Nhất Ngải không nhịn được trêu. Xem chị lại mơ mộng kìa. Đâu có,

Trần Duyệt vội vàng đi lên phía trước, mỉm cười nói. Xin lỗi, thật ra Tiểu Ngải không có ý nhằm vào các anh. Cô ấy nhất thời lỡ lời thôi. Nghe cô ta xin lỗi và giải thích, trừ nam binh lớp 6 hơi nguôi giận ra, thì các nữ binh vẫn không muốn bỏ qua. Lỡ lời? Rốt cuộc có phải lỡ lời hay không? Chính các cô rõ nhất. Hừ, đầu tiên là nói người lớp chúng tôi đánh người, làm hại người lớp 6 chúng tôi, bị giam không có chứng cứ. Bây giờ lại nói người ở lớp chúng tôi là nỗi sỉ nhục. Sao hả? Người lớp 1 các cô ưu tú lắm phải không? Có cái gì mà đắc ý? Không phải đạp trúng vận xít chó mới vào được lớp 1 sao? Lần kiểm tra sau vẫn chưa chắc có thể giữ được vị trí này đâu. Đến lúc đó nói không chừng, người ta cũng sẽ thành cặn bã trong miệng mình rồi. Vậy thì khác nào vả vào mặt. Cẩn thận, đến lúc đó miệng lại đau. Mấy nữ binh càng nói càng ác, liên tục châm biếm, công kích. Thuận tiện phát tiết hết toàn bộ bực tức, phải dậy sớm lên Trương Nhất Ngải. Trương Nhất Ngải tức giận đến nỗi, sắc mặt trắng bệch, môi cũng run lên. Cô ta chỉ đám nữ binh kia, nổi giận gào lên. Cái gì gọi là vận xít chó? Tôi dựa vào bản lĩnh thật mới vào được. Ai giống như các người, ngay cả tư cách vào cũng không có. Lời nói của cô ta lại chọc cho đám nam binh kia bừng bừng lửa giận. Trong nháy mắt, mười mấy nam binh đều dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Trương Nhất Ngải. Tiểu Ngải! Trần Duyệt vội vàng kéo Trương Nhất Ngải lại. Khó khăn lắm mới vỗ về lửa giận của đám người này xuống được. Trương Nhất Ngải mới nói một câu mà đã phá hỏng hết. Trần Duyệt tỏ vẻ trách cứ nhìn Trương Nhất Ngải. Lúc này mới mỉm cười nói với đám người lớp 6 kia. Thật xin lỗi, Tiểu Ngải từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng. Thật ra trong lòng hoàn toàn không có ý đó. Mọi người đều là cùng một đơn vị dự bị. Cho dù là lớp 1 hay là lớp 6 thì đều tốt cả. Còn chuyện Nhiếp Nhiên bị phạt, tôi cũng rất áy náy vì chuyện trở thành như vậy. Trần Duyệt lễ độ khiến người ta gần như không bới ra bất cứ lỗi lầm nào. Đám nữ binh kia nghe thấy cô ta nói thế, cũng chỉ miễn cưỡng bĩu môi, không châm biếm nữa. Khó khăn lắm mới trấn an được đám người lớp 6 kia. Trương Nhất Ngải lại dậm chân. Chị Duyệt, chị điên rồi à? Nhiếp Nhiên đánh chị mà chị còn xin lỗi bọn họ, dựa vào cách gì? Trần Duyệt nhỏ giọng mắng một câu. Tiểu Ngải, đừng như vậy. Trương Nhất Ngải càng phản ứng lớn hơn, cô ta làm ầm lên. Em thế nào? Vốn dĩ chính là lớp 6 sai. Trần Duyệt chỉ có thể áy náy cười với người lớp 6 một tiếng. Đúng lúc này, thi sảnh dừng bước lại, lạnh lùng nói. Được rồi, hai người các cô đừng đứng ở đây một người đóng vai chính diện, một người đóng vai phản diện nữa. Đám con trai này không hiểu kịch của các cô, nhưng con gái chúng tôi đều hiểu cả. Giả bộ trong sáng cái gì? Hà Danh Ngọc đứng sau lưng cũng lập tức chạy tới trợ uy. Đúng là giả dối, rõ ràng là cố ý hãm hại, nhưng lại ở đây giả vờ. Cô không thấy mình buồn nôn à? Còn trẹo chân nữa chứ. Nhìn dáng vẻ cô bây giờ vui sướng như vậy, cũng biết là gạt người rồi. Trương Nhất Ngải bảo vệ Trần Duyệt ở sau lưng, như che chở con gái tức giận quát. Cô, lớp 6 các người thật là quá đáng. Chị Duyệt độ lượng như vậy, các người lại còn nói như thế. Cô ta từ đầu tới chân, không thiếu tay không thiếu chân, còn đưa Nhiếp Nhiên vào phòng giam. Đương nhiên, cô ta rộng lượng rồi. Nghiêm Hoài Vũ chạy vòng qua, nghe thấy lời Trương Nhất Ngải thì lập tức dừng bước, khinh thường, lườm Trần Duyệt. Hà Giai Ngọc lập tức tiếp lời, nói tiếp. Đúng thế, nhưng Nhiếp Nhiên thì thảm rồi, không có chứng cứ đã bị giam nửa tháng. Tố chất tâm lý tốt thì một tuần mới có thể hồi phục. Nếu như không tốt, coi như cả đời bị bóng ma tâm lý. Các cô làm như vậy, mẹ kiếp, không sợ gặp báo ứng à? Quan trọng nhất chính là làm chậm trễ việc cô ta và Nhiếp Nhiên đánh nhau. Hà Gia Ngọc càng nói càng kích động, liên tục bùng nổ. Trương Nhất Ngải cũng lập tức không chịu thua nói. Ai nói chị Duyệt không bị thương? Tối hôm qua chị ấy phải đến phòng y tế xịt thuốc, khám chân. Đến bây giờ vẫn còn cần đỡ. Kiều Di quan sát rất lâu cái chân bị thương của Trần Duyệt, cười lạnh. Chật khớp như vậy mà còn phải xịt thuốc. Khi đó huấn luyện đánh đối kháng, Nhiếp Nhiên bị chật khớp. Cả cổ tay đều sưng lên mà vẫn không đến phòng y tế, kiên trì tiếp tục huấn luyện. Sau đó, bọn họ nhìn cái chân vẫn dẫm dưới đất, không khác gì lúc bình thường của Trần Duyệt, rồi lập tức dè bỉu trong lòng. Sắc mặt Trần Duyệt tái mét. Sao cô ta có thể so sánh với Nhiếp Nhiên được? Cô ta là tự ngã, làm sao có thể mạnh tay được? Có ai ra tay độc ác với mình chứ? Trần Duyệt thầm nghĩ. Nhưng cô ta không biết Nhiếp Nhiên lại dám ra tay độc ác với mình. Cô là người vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Chỉ cần không chết, gãy xương cũng được. Người lớp 1 quý giá, không thể so với đám người thô kệch lớp 6 chúng ta. Thi sảnh châm chọc khiến sắc mặt Trần Duyệt lập tức trở nên càng khó coi. Trương Nhất Ngài lập tức muốn xông lên đánh nhau với thi sảnh. Cô nói cái gì? Cô nhắc lại lần nữa xem. Trong đáy mắt, thao trường lập tức hỗn loạn. Vừa rồi lời mắng lớp 6 kia vang khắp toàn bộ thao trường. Đương nhiên người lớp 1 đều nghe thấy, cho nên bọn họ vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, quan sát tình hình giữa lớp 6 và Trương Nhất Ngài. Tuy sau đó không nghe được rõ ràng, nhưng nhìn thấy nhiều người bao vây mấy người Trần Duyệt. Thậm chí sau đó Trương Nhất Ngài trực tiếp nhào lên muốn đánh nhau. Lần này lớp 1 có ý thức tập thể cực kỳ mãnh liệt, lập tức bao vây tấn công. Người lớp 6 thấy người lớp 1 chạy tới, lập tức bày trận chờ đợi. Tình cảm mất khống chế, hai lớp quấn lấy nhau. Làm cái gì thế hả? Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên từ xa, làm người hai lớp lập tức dừng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy An Phiến Đạo và Hoắc Hoành thì đều giật mình, lập tức dừng tay. Sĩ quan huấn luyện, chính trị viên. An Viễn Đạo đi đến trước, nổi giận nói. Giỏi lắm rồi, kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Sao hả? Có phải đều muốn đến phòng giam ngồi hết không? Sĩ quan huấn luyện An, người lớp 6, không chỉ trách chị Duyệt, chuyện Nhiếp Nhiên bị giam, còn mắng chúng em. Lúc này, mũ của Trương Nhất Ngài đã bị bay mất, tóc ngắn bị túng rối lên như cái ổ gà, thở hổn hển nói. Hà Gia Ngọc cũng không khá hơn chút nào, lập tức chen ra khỏi đám người, hùng hùng hổ hổ. Mẹ kiếp, rõ ràng là cô mắng người lớp 6 chúng tôi là thứ vô sỉ cặn bã trước, còn nói lớp 6 chúng tôi là xít chuột, làm hỏng nồi cháo đơn vị dự bị này. Tôi... Trương Nhất Ngài vừa định phản bác, Hà Gia Ngọc nhanh tay lẹ mắt, lập tức cướp lời cô ta, chỉ vào mặt cô ta nói. Đừng nói là cô chưa nói lời như vậy. Lúc cô mắng, cả thao trường đều nghe thấy. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Tôi... An Viễn Đạo thấy Trương Nhất Ngài ấp úng, biết ngay là chuyện này thật. Anh ta nhìn Hoắc Hoành ở bên cạnh, thì chỉ thấy Hoắc Hoành lạnh lùng, không có biểu tình gì. An Viễn Đạo suy nghĩ một lát, lúc này mới gọi. Trương Nhất Ngài. Có... Trong lòng Trương Nhất Ngài trầm xuống. Nhục mạ chiến hữu, khiêu khích gây chuyện, phạt 20 km, lập tức thực hiện. 20 km? Không phải là cô ta mắng trước, đánh nhau cũng là bọn họ khiêu khích trước, huống hồ đây là chuyện giữa hai lớp, dựa vào cách gì chỉ phạt một mình cô ta? Thế này không công bằng. Sĩ quan huấn luyện, em không... 30 km? Nếu như vẫn muốn lên tiếng thì 40 km. Trương Nhất Ngài tức giận nhìn mấy người Hà Gia Ngọc, cuối cùng không cam lòng chạy quanh thao trường. Giải quyết xong, An Viễn Đạo lại hô to một tiếng. Tập hợp. Tất cả mọi người lớp 1 lập tức về hàng, còn lớp 6 thì nhìn chính trị viên nhà mình. Ngay từ đầu, chính trị viên đã không nói một câu, vẻ mặt thì hờ hững. Không biết đây có phải là yên lặng trước bão táp trong truyền thuyết không? Tối hôm qua,

nếu như Nhiếp Nhiên vô tội, há chẳng phải là nửa tháng này rất oan uổng à? Hơn nữa, cũng không công bằng với cả lớp 6. Nữ binh vừa yêu cầu điều tra đầu tiên, lúc này lại nói. Lời của cô giống như vi khuẩn, lan tràn, khiến mọi người bắt đầu dao động. Đúng, chúng ta bị lớp 1 nói là nỗi sỉ nhục của đơn vị dự bị, cũng vì chuyện Nhiếp Nhiên đánh người. Nhưng nếu Nhiếp Nhiên không đánh người, mà thầy lại không rửa sạch nỗi oan cho chúng em, vậy chúng em gánh cái tiếng oan này, há chẳng phải là oan uổng à? Đúng thế. Đáng tiếc, Hoắc Hoành không để ý tới, chỉ xả đôi xả đơn trong hố cát. Hôm nay huấn luyện thể năng, xả đôi xả đơn, mỗi loại 200 cái, lập tức thực hiện. Không có ai nghe anh, vẫn đứng im không nhúc nhích. Xem ra mọi người không muốn huấn luyện rồi. Vậy thì đứng đó đi. Khi các lớp khác đều đang huấn luyện khí thế ngất trời, thì 18 người của lớp 6 đứng im ở thao trường và 7 người đang chạy vòng quanh thao trường. Buổi trưa, tất cả mọi người đều ăn uống, duy chỉ có lớp 6 đứng rồi chạy, không có bất cứ thay đổi nào. Hoắc Hoành nhìn đồng hồ, lại nhìn bọn họ rồi quay người đi. Hoắc Hoành đến phòng giam phía sau núi. Sĩ quan huấn luyện. Người lính đứng gác kia vẫn chưa thay ca. Mới một đêm đã thấy Hoắc Hoành tới nên cậu ta rất tò mò. Hoắc Hoành chỉ một cánh cửa, nói. Mở cửa. Rõ. Sau mấy tiếng rắc rắc, cửa đã được mở ra. Trong phòng giam vẫn tối đen như mực. Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào lờ mờ, nhìn thấy trên giường hơi nhô lên. Hoắc Hoành đi tới, đứng cạnh giường. Nhiếp Nhiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng bắn ra bốn phía, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Hoắc Hoành nhìn cô, nói. Đứng lên đi, tôi đưa em đến một nơi. Hình như tôi đang bị giam, có thể đi ra ngoài à? Nhiếp Nhiên quay người đi, định ngủ tiếp. Thời gian giam của em đã kết thúc rồi. Nhiếp Nhiên cau mày nhắc lại. Kết thúc? Đúng vậy, kết thúc rồi, đi thôi. Nhiếp Nhiên càng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc người này đang giở trò quỷ gì thế? Cô mang lòng nghi ngờ xuống giường, đi theo anh ra ngoài. Hoắc Hoành bình tĩnh dặn dò người lính kia. Trả lại dây giày, thắt lưng cho cô ấy. À, rõ. Nhiếp Nhiên nhanh chóng thắt dây giày và thắt lưng vào. Hai người rời khỏi phòng giam sau núi. Trên đường đi, hai người không nói gì. Cô chỉ yên lặng đi theo sau lưng Hoắc Hoành. Nhưng sau khi đi một đoạn, cô phát hiện đây không phải là đường về thao trường, mà là đi vòng qua mặt kia của núi. Hai người bọn họ đi đến lưng chừng núi thì dừng lại. Hoắc Hoành chỉ chỗ cách đó không xa, hỏi Nhiếp Nhiên bên cạnh. Em nhìn thấy cái gì không? Người. Nhiếp Nhiên ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên mắt chưa kịp thích ứng. Người lớp nào? Nhiếp Nhiên nhìn kỹ. Lớp 6. Nhưng mà người lớp 6 đứng ngây ngốc trong thao trường làm gì? Giờ này không phải nên đi ăn cơm sao? Hôm nay bọn họ đứng cả sáng vì hy vọng có thể điều tra rõ chuyện tối ngày hôm qua. Sau đó anh lại chỉ 7 bóng người đang di chuyển cách đó không xa. Em nhìn thấy người đang chạy trong thao trường không? Em ở đây bao lâu? Bọn họ chạy trong thao trường bấy lâu? Nhiếp Nhiên híp mắt lại, nhưng vẻ mặt lại lạnh dần. Anh muốn nói cái gì? Lúc này vẻ mặt Hoắc Hoành vô cùng. Tôi muốn nói với em rằng, đây chính là chiến hữu. Cho dù em muốn vạch rõ ranh giới với bọn họ, thì bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ em lại một mình. Gió trên núi rất lớn, vẻ mặt cô âm u lạnh lẽo giống như băng lạnh. Anh mượn chuyện của Trần Duyệt cố ý giam tôi ở đây, là vì muốn tôi biết bọn họ không vứt bỏ tôi, không mặc kệ tôi à? Khóe miệng cô chậm rãi cong lên, sự hung ác ở đáy mắt nhanh chóng nổi lên. Trong gió lớn gào thét, lời nói cô nói cũng giận dữ khát máu. Hoắc Hoành, rốt cuộc, anh có tư cách gì khoa tay múa chân trước mặt tôi? Cô siết tay càng lúc càng chặt, ngọn lửa ở trước mặt đã bắt đầu tóe ra.

là cô bé không thích nợ ơn người khác. Nếu không thích nợ ơn Huệ, cô bé sẽ nghĩ cách trả. Cháu xem, cả lớp 6 đứng ở trong gió rét. Chỉ riêng điểm này thôi. Cháu nói xem, cô bé trả từng người đến bao lâu? Đợi trả mãi, lâu rồi dĩ nhiên tình cảm sẽ thay đổi. Đâu cần cháu làm ầm ĩ lên thế này. Hoắc Hoành lập tức hiểu ra. Vậy tiếp theo nên làm thế nào ạ? Làm thế nào? Đợi con bé xử lý đi. Hoắc Hoành nghĩ đến dáng vẻ chỉ muốn băm mình thành nghìn mảnh của cô vừa rồi thì cảm thấy vô cùng đau đầu. Xong rồi, lần này làm lớn chuyện rồi. Đầu tiên là uy hiếp cô, sau đó lại trêu chọc cô. Mặc dù đây không phải là ý muốn ban đầu của anh, nhưng ở trong mắt Nhiếp Nhiên chính là như vậy. Chắc chắn Nhiếp Nhiên sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng. Bây giờ nghĩ lại, Hoắc Hoành chỉ thấy hối hận. Lúc đó ở phòng huấn luyện, nếu như nhanh tay một chút, bây giờ cô đã là người của mình rồi. Đâu có giống như bây giờ. Chú, vậy tại sao tối qua chú không nói với cháu? Lý Tông Dũng cười nói. Cuộc sống trong đơn vị quá nhàm chán. Chú muốn xem kịch hay. Lần này Hoắc Hoành thật sự phiền muộn rồi. Rốt cuộc kiểu thầy giáo nhìn học trò của mình bị xấu mặt như này là sao hả? Qua rất lâu, anh mới ấm ức hỏi. Vậy chú cảm thấy cô ấy sẽ xử lý cháu thế nào? Lý Tông Dũng nặng nề nói. Chú dùng thân phận của người từng trải nói cho cháu bốn chữ. Tự lo thân đi. Bây giờ ầm ĩ lớn như vậy, cháu định thu dọn thế nào? Lý Tông Dũng nhìn đám binh lính trẻ tuổi cách đó không xa hỏi. Cháu vẫn chưa đến nỗi công tư bất phân. Chú yên tâm đi. Cháu biết phải làm thế nào. Khó nói lắm. Đây là lần đầu tiên chú thấy cháu nổi điên như vậy. Không tiếc ầm ĩ khiến cả lớp 6 và lớp 1 suýt nữa đánh nhau. Hoắc Hoành khẽ cong môi lên cười. Đây chính là hiệu quả mà cháu muốn. Lý Tông Dũng cau mày. Chú nói này, đơn vị của chú đã cản trở gì mà cháu phải làm ầm ĩ như vậy hả? Cháu có tin chú đánh cháu không? Thấy Lý Tông Dũng định vung nắm đấm qua, Hoắc Hoành khẽ nghiêng đầu đi, ung dung tránh thoát. Đây là vì cháu muốn tốt cho lớp 6. Lớp 6 gánh cái danh lớp kém nên ý thức tập thể quá kém. Lâu dài, ý chí cũng biến thành sa sút. Cho nên cháu mượn chuyện lần này để thăm dò. Mặc dù không thành công với Nhất Nhiên, nhưng phản ứng của bọn họ lại khiến cháu rất hài lòng. Lý Tông Dũng đột nhiên hiểu ra, cười ha ha. Thằng nhóc này lúc vào đơn vị như vậy, đến bây giờ vẫn như vậy. Đương nhiên, từ trước đến nay cháu không hề để mình tay không mà về. Lý Tông Dũng lẩm bẩm. Cuối cùng không phải là vẫn thua con bé Nhiếp Nhiên đó sao? Đắc ý cái gì? Nói rồi ông đi xuống núi, để lại một mình Hoắc Hoành phiền muộn trong gió lạnh. Vốn dĩ anh còn muốn giải quyết cô gái này trước khi rời đi. Bây giờ chỉ riêng chuyện này là đã không thể làm được rồi. Chỉ mong không bị cô băm ra thôi. Mùa đông hiếm khi có ngày trời nắng thổi đi sự âm u mấy ngày trước đó. Trong mắt Nhiếp Nhiên hiện lên vẻ u ám. Đáng chết, vừa rồi ánh mắt Hoắc Hoành lại khiến cô bị dao động. Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là bị Phương Lượng lừa gạt, nói Lưu Chấn là kẻ thù giết cha của Lệ Xuyên Lâm. Trong lòng cô đã sinh ra một chút cảm giác khác thường. Sau đó không hề có nữa. Cô tưởng là tâm tư trong thân thể này đã tiêu tan theo chủ nhân cũ rồi. Nhưng không ngờ. Trên đường đi, những người lính đi qua cô đều bị vẻ mặt cô dọa nên tự động tránh ra. Sau khi ra khỏi đó, cô đi đến phía tòa phòng ngủ. Nhưng lúc vô tình đi ngang qua sân huấn luyện, cô liếc thấy hai hàng người đứng thẳng tắp trong sân huấn luyện rộng lớn. Cô cảm thấy vô cùng phiền não. Mẹ kiếp! Lần này nợ ân tình lớn rồi. Cô khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó đi vào trong sân huấn luyện. Nhiếp Nhiên! Cổ Lâm đang chạy thì nhìn thấy Nhiếp Nhiên, đôi mắt mệt mỏi lập tức sáng lên.

không phải là từ 1 đến 6. Có thể thay đổi hay không là do mọi người. Nỗi sỉ nhục này có thể rửa sạch hay không cũng là do mọi người. Thay đổi? Thật sự có thể thay đổi sao? Bọn họ sẽ phá vỡ được truyền thống của đơn vị dự bị sao? Dần dần, bọn họ cảm được nhiệt huyết của mình đang sôi trào. Ý chí chiến đấu trong đáy mắt đang bùng cháy. Rõ! Tiếng hô đều đặn lại vang lên. Âm thanh đó khiến các binh lính lớp 1 vừa vào cổng sân huấn luyện đều ngẩn ra. Thi sảnh thấy Trần Duyệt cách đó không xa, đang nhìn chính trị viên, thì đột nhiên nhanh trí, cô xấu xa nói. Chính trị viên, nếu đã là thử thách, vậy chuyện Nhiếp Nhiên đánh người cũng là giả à? Hoắc Hoành lập tức hướng tầm mắt lên người Nhiếp Nhiên, nhìn thẳng vào cô. Đương nhiên, em ấy là lính của tôi tin tưởng em ấy vô điều kiện. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên không thèm nhìn, mà chỉ âm thầm khinh thường. Lính cái con khỉ, ai muốn làm lính của anh? Hoắc Hoành thấy vậy thì chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Tự tạo nghiệp rồi. Trần Duyệt nghe thấy lời Hoắc Hoành, sắc mặt khẽ trắng bệch. Tin tưởng vô điều kiện. Vậy chuyện tối hôm qua, chính trị viên làm không phải là vì mình à? Sắc mặt cô ta lập tức tái đi. Trương Nhất Ngải thấy vẻ mặt Trần Duyệt như vậy, lập tức chuyển chủ đề, khinh thường nói. Bọn họ còn muốn thay đổi thứ hạng, đúng là trò cười. Mấy nữ binh khác ở bên cạnh cũng nhao nhao phụ họa. Đúng thế, lớp 6 vốn dĩ là đại diện cho lớp kém. Điều này cho dù đơn vị dự bị không nói rõ, nhưng đã ngầm thừa nhận, muốn thay đổi là nằm mơ. Muốn đẩy lớp 1 chúng ta xuống à? Đúng là mạnh miệng. Có lẽ là nhiệt huyết quá mức rồi. Hà Giai Ngọc nghe thấy Trương Nhất Ngải châm chọc thì tức giận nhảy lên. Trương Nhất Ngải, có phải cô nghĩ chúng tôi điếc không hả? Có bản lĩnh thì nói quang minh chính đại đi. Tôi nói xấu cái gì? Tôi chỉ nói thật mà thôi. Tôi thấy buổi sáng cô ăn đòn chưa đủ rồi. Hà Giai Ngọc xắn tay áo lên định lao tới. Đó là cô đánh lén, hèn hạ. Trương Nhất Ngải không phục. Tôi hèn hạ? Được, chúng ta đấu với nhau một chọi một. Một chọi một thì một chọi một. Tôi không tin, tôi không đánh lại cô. Hai người hoàn toàn không nhìn chính trị viên ở bên cạnh, kêu gào, lao vào đối phương. An Viễn Đạo tức giận quát lên. Làm gì thế hả? Sau đó anh ta gạt đám người ra, đi vào. Buổi sáng đánh chưa đủ đúng không? Có phải vẫn muốn chịu phạt nữa không? Hà Giai Ngọc và Trương Nhất Ngải còn chưa kịp lao vào nhau thì đã khựng lại, chấm dứt chiến tranh tại chỗ. Bọn họ thật sự không muốn chạy phạt nữa. Sĩ quan huấn luyện An, Hà Giai Ngọc chỉ muốn giao lưu với người lớp 1 mà thôi, không tính là đánh nhau. Thi sảnh vội vàng chém gió tay Hà Giai Ngọc. Đúng đúng đúng, em và cô ta trao đổi học hỏi chút thôi. Hà Giai Ngọc vội vàng gật đầu. Sĩ quan huấn luyện An, chúng em chỉ giao lưu hữu hảo giữa lớp 1 và lớp 6 mà thôi. Không phải là ngay cả cái này thầy cũng không đồng ý chứ. Nghiêm Hoài Vũ thích nhất chính là chọc tức An Viễn Đạo. Lúc này đương nhiên cũng không chút do dự chen vào. An Viễn Đạo tức giận chừng anh ta. Giao lưu hữu hảo? Đây là giao lưu hữu hảo cái gì? Là mở mắt chém gió. Sĩ quan huấn luyện An, thầy cảm thấy so tài một trận giữa hai lớp thế nào? Dù sao, chiều hôm nay lớp 1 và lớp 6 đều huấn luyện đánh đối kháng. Nhiếp Nhiên đột nhiên nói. Tất cả mọi người lớp 1 và lớp 6 đều nhìn cô. Cái gì? Lớp 1 và lớp 6 so tài? Người lớp 6 có thể được không? Đang lúc người lớp 6 do dự, thì nghe thấy Hoắc Hoành tán thành. Đề nghị này không tệ. An Viễn Đạo lập tức từ chối. Như vậy sao được? Lớp 1 đánh với lớp 6, vậy không phải mọi người sẽ bị đánh thảm mà. Anh ta vừa dứt lời thì lập tức cảm nhận được tất cả ánh mắt của người lớp 6 đều mang theo sự tức giận. Anh ta lúng túng giải thích.